cực sủng bảo bối của ông trùm mafia. Chương 7, Lạc Ái Lam. Góc truyện audio.com. Bà xã, nhỏ anh và nó hét lên khiến cô giật mình tiêu hóa lời của hắn vừa nãy. Cái gì mà bà xã của anh chứ, tôi là bà xã của anh hồi nào? Cô tức giận không chịu được đứng lên quát hắn. Nó và nhỏ thấy cô như vậy liên thương tay cho hắn vì cô đã thật sự tức giận. Thì từ 3 năm trước hắn thản nhiên trả lời. Tôi không đồng ý cô, gần như cô kiểm soát được sự tức giận của Mick. Tại sao anh không tốt chỗ nào em nói đi? Hắn khó chịu hỏi cô, rốt cuộc là hắn không tốt chỗ nào chứ, thứ gì hắn cũng có, chẳng lẽ cô không thích gì ở hắn sao? Hắn là người hoàn hảo nhất thế giới, tiền, nhà, siêu xe, thế giới hắn đều có hết. Hắn là người đàn ông mà bất cứ người phụ nữ nhìn vào đều đổ dưới chân hắn. Chứ nó và nhỏ, hắn đẹp toàn diện từ trong ra ngoài. Mị tả có lố quá cô MN, tại sao cô không thích hắn chứ? Mọi thứ về anh tôi đều không thích, cô hung hăng trả lời hắn. Mọi thứ, hứng, hàng triệu người trên thế giới này đều mong muốn có chúng, tại sao em lại không? Hắn tức giận suýt nữa là hắn đánh cô. Vì đơn giản cậu ấy không phải là loại người như bọn họ, người vừa nói là Lạc Ái Lam. Cô là ai mà sao cô vào được đây? Tôi là thư ký của Jenny, còn việc sao tôi vào được đây thì anh nên xem lại, thuộc hạ của anh đi yếu như vậy thì thắng được tôi đâu. Gì chứ, cô hạ hết bọn họ rồi sao? Anh bất ngờ, anh chưa thấy ai có thể thắng được thuộc hạ của anh và hắn. Hứm, anh nghĩ tôi yếu vậy sao? Lạc Ái Lam khinh bỉ nhìn anh. Không phải chỉ là họ được huấn luyện rất kỹ càng sao cô thắng được họ chứ? Anh bà à, anh ngây thơ quá, anh nghĩ sát thủ hạng thứ 3 trên thế giới mà dễ thua vậy sao? Tấn Gia Nhiên nhếch môi khiêu khích Tấn Gia Khương. Cái gì sát thủ hạng thứ 3 thế giới là cô ta sao? Tấn Gia Khương sốc. Phải bộ tôi không phập sao? Lạc Ái Lam nhíu mày nhìn Tấn Gia Khương. Cách chương.